Tinh chiến phong bạo, quyển 15, góc truyện audio.com. Một khi phát hiện, phải đi vòng, liệt nhiễm cản phía sau, La Phi, liệt nhiễm, Tantalos, ba người các ngươi ở mặt sau, chú ý trinh sát động tĩnh ở mặt sau, không thể bởi vì là đường đã đi qua liền qua loa sơ ý. Nếu gặp được Zago không thể tránh khỏi, ta sẽ đi lên ngăn trở Greydon che giấu cho ta. Trương Sơn, ngươi cùng Trương Như Nam vẫn bảo vệ cánh, không cần xúc động, ổn định trận hình là trách nhiệm của các ngươi. Lia, Martha cùng Liệt Tâm, các ngươi phụ trách công kích, Asin Otis phụ trách đối phó tình huống phát sinh đột ngột. Mọi người gật gật đầu, hiển nhiên cũng đều rất vừa lòng, Asin Otis tương đương với hậu cần, thực lực của hắn cùng lực quan sát cũng là ưu tú nhất, hiển nhiên rất thích hợp vị trí này. Trương Sơn bĩu môi, Vương Tranh thật ự là người hiền lành, ai chẳng biết là phòng ngự nguy hiểm, tấn công thoải mái, vị trí Asin Otis hẳn là để cho Vương Tranh mới đúng, nhưng dù sao nếu là do Vương Tranh nói, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Làm tốt chuẩn bị xuất phát, sau khi đội hình phân chia dựa theo sự an bài của Vương Tranh, chiến đội hệ mặt trời bắt đầu tiến vào phiến rừng rậm tối đen này. Vào giờ phút này, trên quỹ đạo số 1 của hành tinh A9, một con thuyền mẫu hạm thật lớn dừng lại tiến hành vận hành đồng bộ vòng quanh hành tinh A9. Trong phòng điều khiển chính trên mẫu hạm, trên màn hình lớn biểu hiện bản đồ khu vực lấy căn cứ hành tinh A9 làm trung tâm, tận cùng ngoài biên, 128 điểm sáng, đang nhẹ nhàng ổn định lóe sáng lên. Ủy ban trọng tài IG đang chú ý trạng thái các điểm sáng này. Chiến đội Atlantis còn không có động tác, vẫn đang ở khu vực rớt xuống nghỉ ngơi hồi phục. Chiến đội Aslan đã đột phá khu vực trùng Zago bên ngoài, bắt đầu tiến vào khu vực nguy hiểm. 128 nhân viên công tác báo tình huống các nhánh chiến đội. Mặt khác còn có 12 nhân viên trọng tài tiến hành xử lý tương quan đối với tình báo. Tuy rằng không có khả năng phát sinh loại tình huống xấu nhất, nhưng mà robot trợ giúp có liên quan đã chuẩn bị tốt phương án cứu viện. Chiến đội Yabitan đang bám theo tới gần chiến đội Liên minh Vũ trụ Daikin, khoảng cách hai đội chỉ còn 3 km, phán đoán phân tích chiến đội Yabitan đã biết vị trí chiến đội Liên minh Vũ trụ Daikin. Nhân viên phụ trách hướng đi của chiến đội Yabitan đột nhiên phát ra lời thông báo. Đế quốc Yabitan từ lâu đã có thói quen trước tiên tiêu diệt đối thủ cạnh tranh. Đồng thời cướp đoạt tài nguyên, chỉ có điều, ở lần này toàn thể đội viên Liên minh Vũ trụ Daikin đều là người có năng lực ích thuộc loại xương cứng, cho dù như vậy còn muốn lục hay sao? Mở hình ảnh giám thị ra. Xoạt, một khung hình ảnh bao phủ lên, hiện vào trên màn hình lớn, thay thế hình ảnh bản đồ toàn cục. Ở trong hình ảnh, nhìn xem rất rõ ràng, chiến đội đế quốc Yabitan triển khai trận hình, vây quanh qua chiến đội Liên minh Vũ trụ Daikin hoàn toàn đang không biết gì. Bên trong hình ảnh, chiến đội Liên minh Vũ trụ Daikin coi như cẩn thận, chỉ là vòng trinh sát phòng ngự của bọn họ chỉ có 200 mét, từ ý của bọn họ toàn bộ thành viên đều là người có năng lực ích, khoảng cách 200 mét cũng đủ để bọn họ làm ra bất kỳ phản ứng. Nhưng mà, bọn họ chỉ phòng ngự Zago, cũng không có đưa con người vào phạm trù kẻ địch để tính toán. Chiến đội đế quốc Yabitan triển khai tấn công xông lên, hai thân ảnh từ TRPMG đội hình vọt ra, giống như hai mũi tên nhọn thẳng tắp cắm tới chiến đội Liên minh Vũ trụ Daikin. Chỉ động, góc truyện audio.com, có hai người, Yabitan có thể rất tự đại hay không? Liên minh Vũ trụ Daikin lần này có dã tâm bừng bừng, 12 đội viên đều là người có năng lực ích thực lực không tầm thường, 2 vs 12. Trong phòng điều khiển chính trên mẫu hạm, không ít nhân viên công tác đều nhíu mày, Yabitan mạnh thì có mạnh, nhưng mà có mạnh cỡ nào cũng phải giảng đạo lý, đối mặt 12 siêu tinh anh là người có năng lực ích chỉ dùng có 2 người. Đây không phải là mạnh, mà là tự đại a. Ở IG tự đại chắc chắn phải chết. Trong hình ảnh, chiến đấu nhanh chóng đã triển khai, sau khi Yabitan tiến vào vòng phòng ngự 200m thì chiến đội Liên minh Vũ trụ Daikin lập tức làm ra phòng ngự, có thể nhìn thấy đám người Liên minh Vũ trụ Daikin đang cùng chiến đội Yabitan kêu gọi gì đó. Robot viễn thông đã đến khu vực có thể tiếp thu âm tần, có truyền phát tin tức hay không? Truyền phát tin, sau một trận âm thanh ồn ào, vang lên giọng nói. Chúng ta không phải kẻ địch, hoàn toàn có thể tránh xung đột. Chiến đội Liên minh Vũ trụ Daikin cũng không có ý lập tức khai chiến. Chết tiệt là tia laser chuẩn bị, nhưng mà một khi đã nổ súng chính là không chết không ngừng. Không thể do dự, đám chó điên Yabitan chết tiệt, đừng để bọn họ giết vào, sẽ không phải không chết không ngừng, mà là toàn bộ chúng ta đều phải chết, nổ súng. Xoạt, đúng lúc này, hình ảnh đột nhiên chợt đen. Sao lại thế này, trọng lực từ trường thay đổi, tín hiệu bị quấy nhiễu, dự tính sau 10s sẽ khôi phục được tín hiệu vệ tinh. 19, 3, 2, 1, xoạt, trên màn hình lại biểu hiện ra hình ảnh, vẫn mang theo chút gợn vặn vẹo, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy, đội trưởng chiến đội Liên minh Vũ trụ Daikin đã phải mở vòng tay năng lượng ra. Chỉ gần hơn một bộ, toàn bộ đội viên đều là người có năng lực ích chiến đội liên minh vũ trụ Daikin cường đại, thế nhưng lại bị hai gã đội viên Yabitan thu phục. Hai người Yabitan cầm vòng tay của đội trưởng chiến đội liên minh vũ trụ Daikin rồi đi. Đây mới là mục đích chân chính của Yabitan, vạn nhất gặp được nguy hiểm thì bọn họ có thể lợi dụng vòng tay của đối thủ để gọi cứu viện. Chiêu thức ấy thật sự là vừa ngoan vừa độc, mà phản ứng của chiến đội Daikin cũng là quá chậm, dù sao cũng không trách được bọn họ, đội trưởng là người thứ nhất bị đánh chết, những người còn lại đều bị đánh ngã xuống đất, xem ra bị thương không nhẹ. Toàn bộ phòng điều khiển chính đều yên tĩnh một mảnh, giới IG lần này chiến đội Yabitan, so với lần trước càng có tính công kích, thực lực cũng càng thêm khủng bố. Phái ra robot trợ giúp chiến đội liên minh vũ trụ Daikin xếp vào tổ đào thải. Tiểu tổ trọng tài thông báo đưa ra quyết định. Ghi hình chiến đấu có cần đưa trở lại. Nhân viên công tác phụ trách tin tức Yabitan nhấc tay lên, nói. Không cần, kết quả đã có, nhớ kỹ, chúng ta phụ trách quyết định công chính, tất cả số liệu đều phải giữ bí mật, bất kỳ tin tức chỉ cần truyền đi ra ngoài, thì tất cả mọi người đều phải bị liên lụy. Kết cục thì các vị đều gặp qua, nói vậy không cần ta nói năng rườm rà. Tổ trưởng tiểu tổ trọng tài tầm mắt lạnh như băng đảo qua mọi người. Cạnh tranh rất tàn khốc không ngừng xảy ra ở khu vực này, cũng có rất nhiều tiểu đội va chạm lẫn nhau. Nhưng đại đa số đều không can thiệp chuyện của nhau, đều tự vòng tách ra chọn tuyến đường khác để tiến lên. Cũng có số ít tiểu đội hợp tác với nhau, nhiệm vụ của lần thi đua này. Góc truyện audio.com, chính là xuyên qua chiến khu Zago đi đến căn cứ hành tinh, cũng không có cấm các tiểu đội liên hợp. Cách chương.